Cường giả đến từ địa ngục. Chương 7, nhớ năm đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người hoàn toàn không phát hiện đám binh lính đó đã chết như thế nào. Chờ đến lúc bọn họ lấy lại phản ứng, trong tay Tân Tử Mặc đã có thêm một thanh kiếm dài 3 thước. Thanh kiếm này là vật mang bên hông của một binh lính. Cực kỳ bình thường, tuy nhiên, khi thanh kiếm này rơi vào tay Tân Tử Mặc, nó đột nhiên biến thành một thứ vũ khí có lực sát thương vô song. Tản ra khí tức khiến người khác không thở nổi. Đám các ngươi không biết nội các là gì. Vậy hôm nay ta sẽ để các ngươi hiểu biết tường tận. Nói xong, ánh mắt như chim ưng của Tân Tử Mặc nhìn chằm chằm vào tướng quân lĩnh binh đang cưỡi trên chiến mã. Vừa dứt lời, Tân Tử Mặc cầm kiếm tiến lên, xông thẳng vào vòng vây dày đặc của 300 binh sĩ tinh nhuệ. Chỉ 300 tinh binh mà thôi. Vẻ mặt Tân Tử Mặc không thay đổi, trong lòng cũng không có chút gợn sóng nào. Nhớ năm đó, Tân Tử Mặc một người một ngựa trấn giữ biên quan, 100 vạn đại quân cũng không dám xâm phạm dù chỉ nửa tấc. Tư thế hào hùng, khí thể ngàn dặm như hổ, dữ dội khí phách, mà bây giờ chỉ là đối mặt với mấy trăm tinh binh mà thôi, hoàn toàn không thể khiến Tân Tử Mặc sôi máu. Mỗi khi Tân Tử Mặc vung kiếm, máu sẽ bắn tung tóe 3 thước. Chỉ trong 15 phút, mặt đất đã chất đầy xác chết. Hí hí, chiến mã dường như cảm nhận được sát ý của Tân Tử Mặc. Nó ngửa đầu, sợ hãi hét lên, muốn thoát khỏi chỗ này. Tướng quân lĩnh binh cố gắng điều khiển chiến mã của mình. Mồ hôi lạnh đổ đầy bàn tay đang cầm đại đao. A! Từng tinh binh một lần lượt biến thành thi thể trong vũng máu. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả đất trời. Chỉ trong chốc lát, trước cửa phủ nha của nội các chất đầy thi thể, máu chảy khắp mặt đất. Tiết Ninh và những người đứng ở cổng đều sửng sốt, không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Một người một kiếm, giết chết 300 tinh binh, dễ dàng như trở bàn tay. Đây chính là các chủ nội các Tần Uyên đại nhân sao? Đám Tiết Ninh sôi trào nhiệt huyết, hai mắt lóe lên, bọn họ hoàn toàn bị sốc trước cảnh tượng đẫm máu này, đầu óc trống rỗng. Từ lúc Tân Tử Mặc đại sát tứ phương, binh lính phía sau đều run lên vì sợ hãi, không dám tiến lên một bước. Khi Tân Tử Mặc tiến về phía trước vài bước, binh lính phía sau cũng sẽ lùi lại vài bước, thân là tướng lĩnh, tự tiện điều động quân đội, theo luật phải trảm, đại lý tự, thiếu khanh vương tuân nhận hối lộ, làm trái pháp luật, trong nhiều năm qua đã bí mật gây ra nhiều tội ác tày trời. Coi thường luật pháp, rối loạn triều cương, dựa theo luật tịch thu tài sản, giết kẻ phạm tội, vương tuân vừa bị áp giải đến nội các, người liền lãnh binh lao đến. Đòi san bằng nội các, hành động này đã có thể coi là đồng đảng của Vương Tuân. Hơn nữa bất kính với nội các, tội thêm một bậc, người như ngươi, có tư cách để cầm quân sao? Chỉ có cái chết mới có thể bù đắp tội lỗi của ngươi. Tần Tử Mặc từng bước một đi về phía tướng quân lĩnh binh. Thanh kiếm dài 3 tấc trong tay vẫn còn đang rỉ máu. Ánh mắt lạnh lùng. Lý tướng quân luống cuống tay chân, gã không ngờ rằng các chủ nội các lại o gan như vậy. Càng không ngờ lại có thực lực khó đoán như vậy. Bổn tướng phụng mệnh làm việc, ngươi không thể đụng đến ta. Phụng mệnh, ngươi phụng mệnh của ai? Khóe miệng Tân Tử Mặc hơi nhếch lên. Lý tướng quân không dám nói tiếp, không thể liên lụy đến người hậu thuẫn phía sau mình, bằng không hậu quả khó lường. Bổn tướng là tướng trấn đô tứ phẩm, cho dù muốn định tội bổn tướng cũng phải được quân thượng đồng ý. Ánh mắt Tần Tử Mặc vô cùng đáng sợ, giống như tính mạng của gã hoàn toàn không đáng nhắc đến trong mắt hắn. Dễ dàng chém chết 200 tỉnh binh như vậy, đây là thủ đoạn mà người thường có thể làm được sao? Lý tướng quân sợ hãi, mặc biết đường lui, ôi đem cố tỉnh thần ra, hy vọng có thể khiến Tân Tử. Nghe vậy, Tân Tử Mặc khựng lại, không tiến về phía trước nữa. Lý tướng quân cho rằng Tân Tử Mặc đang cân nhắc hậu quả. Tiếp tục uy hiếp, tuy rằng nội các có địa vị cao, nhưng vẫn cần phải có đồng minh mới có thể đứng vững. Bằng không, các đột nhiên xuất hiện sẽ trở thành trò cười. Hy vọng ngươi hiểu được điều này. Tân Tử Mặc chậm rãi xoay người đi về phía phủ nha nội các. Lý tướng quân thở dài một hơi, thầm nghĩ cuối cùng cũng tránh được một kiếp. Sau này nhất định phải thương thảo với các quan viên khác xem nên làm thế nào để diệt trừ nội các. Không đợi Lý tướng quân thở được mấy hơi, thanh kiếm dài 3 thước trong tay Tần Tử Mặc đã bay ra, trực tiếp xuyên qua ngực Lý tướng quân. Sau đó thanh kiếm dài 3 thước cắm vào một cây cột. Cách chương